Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, tam chuyển kim thân lai lịch. Đạo Lăng ánh mắt nhìn về phía Đan Tổn Sơn trên áo xám thiếu niên. Kinh ngạc nói, hóa ra là hắn, ngày xưa ở Kim Giao Vương tộc địa, Đạo Lăng liền gặp được hắn. Lai lịch của người nọ phi thường thần bí. Liền đại càn hoàng triều cường giả đều lễ ngộ, khẳng định không phải người bình thường, mà là Đạo Lăng. Ở trong cơ thể hắn cảm giác được một đoàn khủng bố hỏa diễm, chỗ lấy người này ấn tượng để hắn phi thường sâu sắc. Không nghĩ tới lúc này nói ra một câu nói như vậy. Hắn nói cái gì? Đan thần hay là trở về? Tiểu tử này có phải là bị hóa điên? Thời đại thượng cổ khoảng cách hiện tại 5 tháng đều có thể lấy suy đoán. Liền là một tôn thần cũng chết già, tiểu tử này có thể thật biết điều. Nghĩ ra danh cũng không cần dùng biện pháp như thế à. Lấy lòng mọi người đồ vật, một người thanh niên đang cười lạnh. Đùa giỡn, đan thần nếu là có thể sống lại, thế giới này chẳng phải là lộn xộn. Thực sự là có thể giả, rất nhiều lão nhân đều khắp nơi chẳng đáng. Chuyện này nói ra không ai tin tưởng. Bọn họ phỏng chừng thiếu niên này đúng là điên. Còn không bằng nói thẳng cổ chi đại đế muốn phục sống lại. Hắn có ý gì? Đạo Lăng con mắt nghi ngờ không thôi. Lai lịch của thiếu niên này rất lớn. Nếu muốn nổi danh cũng sẽ không dùng phương pháp này. Nhưng là lời nói của hắn phỏng chừng không ai sẽ tin tưởng. Áo xám thiếu niên thở dài, từ Đan Tổn Sơn trên đi xuống, ở rất nhiều xem thường dưới ánh mắt, liền biến mất nơi này. Tiểu tử, ngươi đánh toán lúc nào đi Âm Dương Lão Tổ chỗ tọa hóa nhìn. Đại Hắc Hổ đối với Âm Dương Trưởng, yên lặng không quên. Đặc biệt thời đại thái cổ từng có đồn đại, Âm Dương Lão Tổ đã từng được một khối âm dương đạo thạch. Có người nói số lượng phi thường kinh người. Hắn muốn tế luyện ra một tôn khủng bố chí bảo. Lúc trước huyên náo sôi sùng sục, có rất nhiều người đều cảm giác hắn thành công. Âm Dương đạo thạch có thể tế luyện đế binh tiên chân. Dù cho là tế luyện tầm thường đồ vật, cái kia uy năng cũng là không thể nào tưởng tượng được. Những kia cổ chi trọng khí cùng so sánh, quả thực chính là cóc ghẻ cùng thiên nga đẳng cấp. Gấp làm gì, võ đế cũng có thể học được. Âm Dương Trưởng, chúng ta trước tiên yên lặng xem biến đổi. Chuyện này có thể không vội vàng được. Đạo Lăng khẽ quát. Chuyện này hắn so với ai khác đều sốt ruột. Nhưng là Đạo Lăng biết hiện tại cũng hết cách rồi. Nếu như tùy tiện đi nơi phong ấn tra xét, nếu như bị võ điện cường giả phát hiện, đến thời điểm phiền phức lớn vô cùng. Nói không sai, có người nói võ đế nắm giữ thời đại thái cổ dị tượng Âm Dương sinh tử đồ. Vậy cũng là Âm Dương Lão Tổ nắm giữ khủng bố dị tượng. Võ đế nếu lĩnh ngộ ra đến, hắn nắm giữ Âm Dương Trưởng phòng chừng 89/10. Độc Nhãn Long cũng nói rằng, cảm giác chuyện này phi thường vướng tay chân. Lấy võ điện tôn này quái vật khổng lồ, không phải là ai cũng có thể lay động. Lại là tiểu tử này, châu bò hò hét, dám dùng đế tự vì danh. Rên, Đại Hắc Hổ một trận nhe răng, còn vọng tưởng có thể trở thành là đại đế hay sao? Trước tiên trở về rồi hãy nói đi, chờ luyện đan đại hội kết thúc, ở yên lặng xem biến đổi. Đạo Lăng quay đầu hướng về nơi ở đi đến. Trước mắt hắn quan tâm nhất chính là hồn tinh, những chuyện khác có thể kéo một kéo. Thanh Trúc còn sót lại một tia linh trí căn bản sinh tồn không được bao lâu. Lần này nhất định phải không có sơ hở nào được vật ấy. Đạo Lăng, mấy ngày nay ngươi an phận điểm, tuyệt đối đừng gặp phải loạn gì. Ta muốn đi bế quan, chờ luyện đan đại hội bắt đầu ở xuất quan, Diệp Vận đi tới cảnh cáo hắn. Nàng phi thường rõ ràng, toàn bộ đan cốc đều nổi sóng chập trùng. Rất nhiều cường giả đều ở trong bóng tối truy tra tin tức về hắn. Nếu như lộ ra cái gì manh mối, đến thời điểm liền triệt để phiền phức. Không chỉ có như vậy, hiện tại bên trong tòa thành cổ, không biết bao nhiêu kỳ tài đến, cả ngày ở trong thành đi dạo, chính là vì bức bách đạo lăng đi ra. Yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ, chờ luyện đan đại hội mở ra thời điểm, chúng ta cùng đi sông đan thần cửu phong, đạo lăng chỉ trỏ. Hắn không phải hạng người lỗ mãng, không có đường lui sẽ không tùy tiện ra tay. Hảo, ngươi có lòng tin là tốt rồi. Ta chờ ngươi để ta giật nảy cả mình, Diệp Vận cười cợt. Rồi cùng bọn họ phân biệt, đạo lăng ở bên trong tòa thành cổ đi dạo một hồi. Không có trước tiên đi luyện hóa động thiên đan, mà là đi vòng trong thành phố đi dạo, mua một chút tốt nhất linh ngọc, lượng lớn vô cùng. Tiểu tử, ngươi làm nhiều như vậy linh ngọc, có phải là nghĩ khắc lại trận bàn? Đại Hắc Hổ đột nhiên nói rằng, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Đạo lăng lườm một cái, hắn biết Đại Hắc Hổ đối với sát trận sự tình phi thường trông mà thèm, một luôn nhớ mãi không quên. Tiểu tử, ngươi đừng giả bộ, lập tức đem cái này sát trận giao ra đây. Đến thời điểm huynh đệ chúng ta ba người liên thủ khắc lại lượng lớn trận bàn, giết cái ba tiến ba ra. Đại Hắc Hổ hống lên, người xung quanh sợ hết hồn, đều là dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm cả người màu sắc rực rỡ hoa lão hổ. Không biết hàng này nơi nào nhảy nhót đi ra, sát khí như vậy trọng. Ngươi đem tam chuyển kim thân sự tình nói cho ta, ta có lẽ sẽ suy nghĩ một chút. Đạo lăng nhếch miệng nở nụ cười. Đại Hắc Hổ mặt như là một khối than đen, hắn gầm nhẹ nói, làm người không thể như vậy tham lam a. Ngươi trước tiên đem sát trận cho bản vương nhìn, đến thời điểm ta ở đem tam chuyển kim thân sự tình nói cho ngươi xem. Đạo lăng bàn tay đột nhiên duỗi ra, lòng bàn tay chòm sao hiện ra, tổ hợp lại với nhau, bạo phát sát khí ngập trời, hướng về Đại Hắc Hổ chán đè ép. Bởi vậy trong nháy mắt, Đại Hắc Hổ cả người mồ hôi lạnh giàn giụa, quát, thật đáng sợ sát khí. Đây tuyệt đối là một môn đại hung sát trận, ngươi đến cùng từ nơi nào làm ra? Nhanh lấy ra ta xem một chút, sát khí này thật đáng sợ. Môn sát trận này một khi vấn thế, tuyệt đối là một môn uống máu sát trận. Ở 36 địa sát bên trong không có loại này sát trận. Lẽ nào đây là 12 thiên cương bên trong đại sát trận? Độc Nhãn Long cũng lấy làm kinh hãi. 12 thiên cương bên trong cửu cực sát trận bên trong ngược lại có loại này sát khí. Nhưng là trận này chính là thiên nhiên hình thành, cái kia 9 tòa hỏa thần sơn chính là loại này cấp số sát trận. Ngươi hiện tại nghĩ thôi diễn ra loại này sát trận là không thể, nên không phải 12 thiên cương bên trong. Đại Hắc Hổ lắc lắc đầu. Bọn họ đều nghĩ tới thời đại thái cổ thập đại chí cương sát trận, bất quá đều là lắc lắc đầu. Đây là không thể, loại này sát trận sẽ không xuất hiện ở một cái tiểu tu sĩ trong tay. Đại Hắc, mau đưa tam chuyển kim thân sự tình nói ra, đến thời điểm ta có thể cân nhắc truyền cho ngươi. Đạo lăng cười cợt, hừ, muốn dùng nói xuông sát trận hàng bản vương? Ngươi cho rằng bản vương ngốc à? Bản vương nói cho ngươi, hiện tại đem tam chuyển kim thân truyền cho ta, ta đem chuyện này liền đầu đuôi nói cho ngươi. Đại Hắc Hổ hừ nói, vậy coi như ngươi khẳng định cũng không biết. Đạo lăng lắc lắc đầu, Đại Hắc cũng sẽ khoác lác, chỉ có thể giả thần giả quỷ. Thời khắc mấu chốt cái gì cũng không biết, độc nhãn long cũng là xem thường. Đại hắc hổ kém chút khí nổ, trừng mắt mắt to như chuông đồng quát. Bản vương cái gì không biết. Này, tam chuyển kim thân, xác thực là vô lượng đại đế khai sáng thân thể thần thông. Quả nhiên, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, tiếp tục khinh bỉ nói. Đừng khoác lác, đại đế tại sao có thể có như thế rác rưởi thần thông, chó má rác rưởi. Ta cho ngươi biết, ở thời đại thái cổ, vô lượng đại đế chính là trong thiên địa chí cường giả. Thân thể được xưng vô pháp vô lượng, hắn khai sáng ra, vô lượng kinh, đáng tiếc này kinh văn không người có thể học được. Cái kia cùng tam chuyển kim thân có quan hệ gì? Đạo lăng liền vội vàng hỏi. Vô lượng kinh nhưng là đế kinh a, loại này khủng bố kinh văn ai không nghĩ đến đến. Đại hắc hổ đầu riêu như là trống bỏi, quát, mau đưa công pháp truyền cho ta. Đến thời điểm ta cho ngươi đem việc trải qua nói ra đến, độc nhãn long đều nổi giận. Quát, tiên sư nó, lão tử muốn đưa cái này tham lam đại hắc hổ nướng lên ăn. Cái gì cũng không nói đã nghĩ tay không bộ sát trận. Đạo lăng cũng nổi giận, cùng độc nhãn long liên thủ đem đại hắc hổ đánh gào gào kêu to. Đột nhiên là nó mình đồng ra sắt đều khó có thể chịu đựng. Cuối cùng rốt cục khai ra. Này tam chuyển kim thân chính là tu hành vô lượng kim thân căn cơ. Không có tam chuyển kim thân, tu hành vô lượng đế kinh chính là muốn chết a. Đại hắc hổ lôi kéo cổ họng rít gào. Nó phi thường rõ ràng. Vô lượng kinh bên trong có một môn pháp, chính là vô lượng kim thân cái thế thần thông, liền cần tam chuyển kim thân làm căn cơ mới có thể. Cái này cũng là vô lượng đại đế khai sáng nghịch thiên nhất pháp. Được xưng một khi nắm giữ phương pháp này, có thể tay không gắng chống đỡ tất cả pháp. Hóa ra là như vậy, đạo lăng cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Vì sao vô lượng kinh không người có thể học được? Đầu tiên tầng thứ nhất đồng thân độ khó, liền ngăn chặn không biết bao nhiêu tuyệt thế kỳ tài. Đạo lăng tu thành trước hai chuyển thời điểm, chịu đựng to lớn thống khổ. Hắn nhưng là ở đoán thể cảnh đè ép võ đế tồn tại. Có thể tưởng tượng được phương pháp này độ khó đáng sợ dường nào. Tiểu tử, có phải là đem kinh văn truyền cho ta? Đại hắc hổ nhếch miệng. Đại hắc, ta xem ngươi vẫn là đừng nghĩ, vô lượng đại đế hậu nhân đều không thể học được, ngươi cảm giác ngươi có thể sao? Đạo lăng lắc lắc đầu, hắn biết đại hắc hổ chưa từ bỏ ý định, liền đem trước hai loại phương thuốc cho hắn, chính mình ước lượng đem, phương pháp này tu hành nhất định phải tự phong tu hành. Dù cho ngươi tu hành ở cao cũng phải từng bước một đến. Nếu là không cẩn thận bị đánh chết, cũng đừng trách ta, bản vương là ai, nhất định trên trời dưới đất quét ngang thân thể bát hoang, vực bên trong vô địch tồn tại, một cái nho nhỏ tam chuyển kim thân làm sao có thể lẽ nào bản vương. Đại hắc hổ ngôn từ sửa lại, độc nhãn long cùng đạo lăng trực tiếp để cho nó một cái xem thường bóng lưng. Hết chương.